Sắt thép ma pháp, chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn nhà nhỏ của Đỗ Phong Nam ở thành Tây. Nơi này đang bị không ít binh lính bao vây khiến nhiều người qua đường phải sợ hãi tránh xa. Dù vậy điều đó không ngăn cản được những ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Đương nhiên họ chỉ tò mò hướng mắt vào bên trong xem có chuyện gì xảy ra chứ không hề dám đến gần. Trong ngôi nhà Long đang ngồi trên bộ bàn ghế trước đó ra ba người ngồi. Hắn mang một ánh mắt tò mò đánh giá toàn bộ mọi thứ xung quanh. Ngồi bên cạnh hắn Đỗ Phong Nam rất đúng mực cúi đầu chờ đợi chủ nhân mới của lãnh địa lên tiếng. Tuy không được khang trang như dinh thự gần trung tâm nhưng nơi này cũng không tệ. Có thể xem như có chút của cải. Quan sát một lát Long gật đầu hài lòng nói. Đỗ Phong Nam không nhìn thấy cái gật đầu hài lòng của Long. Hắn chỉ cúi đầu đáp lời. Cảm ơn điện hạ khen ngợi. So với dinh thự thì nơi này chỉ là căn nhà nhỏ. Long tựa lưng vào ghế hỏi. Nghe nói ngươi thành ông chủ bán vải rồi. Long đang cố gắng kéo gần quan hệ hai bên cố gắng hỏi những thứ gần với cuộc sống của Đỗ Phong Nam. Bẩm điện hạ, tiểu nhân hiện đang kinh doanh một cửa hàng vải nhỏ ở thành Tây. Đỗ Phong Nam cẩn thận trả lời. Đầu hắn vẫn cúi rất thấp không dám ngẩng lên. Ngẩng đầu lên đi, ta làm gì mà ngươi phải cúi đầu như vậy? Long nhìn Đỗ Phong Nam cúi đầu bất đắc dĩ ra lệnh. Đương nhiên Đỗ Phong Nam không dám làm trái ý lệnh của Long. Hắn từ từ ngẩng đầu lên nhưng đôi mắt vẫn né tránh không dám nhìn vào Long. Long thấy vậy liền ghé sát tới bên tại Đỗ Phong Nam. Dở giọng bông đùa hỏi. Quảng cáo. Này, hỏi ngươi một câu tế nhị. Ngoại trừ người vợ xinh đẹp kia ra ngươi từng có quan hệ với cô gái khác chưa? Nếu nói chuyện một cách bình thường không thể khiến tên này hạ xuống cảnh giác vậy thì phải đưa hắn vào tình thế đặc biệt. Quả nhiên như Long dự đoán mặt Đỗ Phong Nam bắt đầu đỏ lên. Không biết do xấu hổ hay bị nói trúng tim đen hắn đứt quãng trả lời. Điện hạ, ngài nói gì vậy? Thần chỉ có một người vợ. Ây, không cần phải xấu hổ. Đàn ông mà, quan hệ với nhiều phụ nữ cũng không phải việc gì to tát. Là đàn ông với nhau không cần giấu giếm như vậy. Cứ nói cho ta biết đảm bảo sẽ không hé răng nửa lời. Long hích vai Đỗ Phong Nam mang một khuôn mặt hèn mọn nhỏ giọng nói. Cố gắng không để nội dung câu chuyện bị người khác nghe thấy. Vừa nói hắn còn không quên liếc vào trong phòng nơi vợ và con trai Đỗ Phong Nam đang ở. Điện hạ thần quả thật chỉ có quan hệ với vợ mình. Chưa từng tiếp xúc với những người phụ nữ khác. Dù câu hỏi của Long khiến Đỗ Phong Nam có chút xấu hổ. Nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục tinh thần thấy chết không sờn nghiêm túc trả lời. Ánh mắt hắn thi thoảng liếc về phía căn phòng nhỏ của vợ không biết đang nghĩ gì. Bất đắc dĩ Long chỉ có thể vỗ vai hắn tỏ ý khâm phục nói. Quả thật khó được người đàn ông như ngươi. Vợ ngươi chắc chắn rất hạnh phúc. Cảm ơn điện hạ khen ngươi. Không. Không biết điện hạ tới đây có việc gì? Đỗ Phong Nam sau đó vẫn bình tĩnh lại. Lên tiếng hỏi vào chủ đề chính. Hắn biết Long sẽ không vô cớ tới đây chỉ để nói mấy lời này. Cũng không giấu gì ngươi. Ta muốn ngươi làm việc cho ta. Đỗ Phong Nam đã mở miệng. Long cũng không nghĩ tránh né trực tiếp nói ra mục đích tới đây lần này. Điện hạ coi trọng. Thần tự thấy năng lực của mình không đủ để phục vụ ngài cho nên. Quảng cáo, đừng từ chối sớm như vậy. Nghe ta nói hết đã. Long ngắt lời của Đỗ Phong Nam. Hắn biết chuyện lần này không dễ dàng. Nhưng không phải không có cách Long đã có sự chuẩn bị rồi mới đến đây. Đỗ Phong Nam bị ngắt lời cũng không nói tiếp nữa. Hắn vẫn ngồi ở đó chậm rãi chờ đợi. Ta nghĩ ngươi phải biết tình trạng của gia đình mình lúc này. Vợ ngươi là một người bình thường còn ngươi là một pháp sư. Long dừng lại, hắn để Đỗ Phong Nam tự nhận ra vấn đề của mình. Thông thường các siêu phàm giả sẽ chọn phối ngẫu cùng các siêu phàm giả khác. Như vậy khi con họ sinh ra sẽ có rất nhiều cơ hội trở thành siêu phàm giả. Và một điều quan trọng khác đó là tuổi thọ. Tuổi thọ của các siêu phàm giả có thể lên tới hàng trăm năm. Thậm chí với những người mạnh như Pháp Thánh, tuổi thọ của họ có thể tới cả nghìn năm. Trong khi người thường chỉ có tuổi thọ 80, 90 tuổi là cao nhất. Vì thế các siêu phàm giả thường tránh chọn người bình thường để phối ngẫu nếu họ không muốn trải nghiệm cảm giác nhìn người thân chết. Nhưng điều đó không có nghĩa tất cả các siêu phàm giả đều như vậy. Cũng có không ít những người trong số đó đến với nhau vì tình yêu. Nhưng thông thường thì kết quả lại không được tốt. Hầu hết các cuộc hôn nhân như vậy thường kết thúc bởi cái chết của một bên. Đương nhiên nó không có nghĩa một người thường không thể trở thành phối ngẫu của siêu phàm giả suốt đời. Thực ra có một cách để người thường cũng sống lâu như siêu phàm giả. Việc này ta phải đi tới bản chất tuổi thọ của các siêu phàm giả. Trước khi thức tỉnh, các siêu phàm giả cũng giống người thường về mọi thứ. Từ sức mạnh cho đến tuổi thọ. Nhưng sau khi thức tỉnh, ma năng trong cơ thể bọn họ được giải phóng và chúng chạy qua khắp nơi trên cơ thể, tắm cơ thể trong ma năng. Được ma năng gột rửa trong thời. Cơ thể của siêu phàm giả được thay đổi rất nhiều. Lúc này họ đã khác với người thường về mọi mặt. Còn với người thường, bọn họ vẫn có cách để đạt được tuổi thọ giống như siêu phàm giả. Nhưng cái giá để làm việc đó không nhỏ chút nào. Cần ít nhất 12 đại pháp sư hoặc đại hiệp sĩ liên tục đưa ma năng của vào cơ thể bọn họ. Giúp tắm cơ thể trong ma năng hơn 14 ngày mới có thể duy trì tuổi thọ vào hơn 150 tuổi. Quảng cáo, nếu muốn tăng tuổi thọ lên sẽ phải định kỳ tắm cơ thể trong ma năng một thời gian dài. Thử nghĩ xem 12 đại hiệp sĩ và pháp sư, những người cao quý và mạnh mẽ nhất trong giới siêu phàm giả tập hợp sử dụng hết ma năng trong người mình để kéo dài tuổi thọ cho một người phàm. Phải biết ma năng rất quan trọng với một siêu phàm giả. Nếu sử dụng hết ma năng trong cơ thể, bọn họ sẽ không khác gì một người bình thường, thậm chí còn yếu hơn khi cơ thể họ lúc đó cũng đã cực kỳ suy yếu. Lúc này họ gần như không có khả năng tự vệ. Người nào sẽ nguyện ý làm việc này vì một người phàm? Thậm chí có tiền cũng chưa chắc đã làm được. Ngài sẽ làm được sao? Đỗ Phong Nam mang theo vẻ nghi ngờ hỏi Long. Một nam tước nhỏ bé như hắn chắc chắn không thể nào đạt được điều này. Ngay cả Lý gia cũng khó có thể bỏ ra cái giá lớn như vậy. Đỗ Phong Nam luôn canh cánh trong lòng tuổi thọ của vợ con hắn. Nhưng hắn lại chỉ có thể cố gắng dùng các loại đồ bổ để giúp cơ thể nàng tốt hơn. Bây giờ Long lại nhắc tới chuyện này. Nó giống như việc cho hắn hy vọng vậy. Nhưng Long không trả lời câu hỏi của Đỗ Phong Nam. Hắn đứng dậy vỗ vai Đỗ Phong Nam nói. Cái đó còn tùy thuộc vào ngươi. Rồi Long quay người rời đi. Trước khi ra của hắn còn không quên để lại một câu. Ta mong sẽ nghe tin tốt từ ngươi. Cách chương.